Cô mèo của anh nhất khối ngũ hoa nhục. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Liệt nhìn Khúc Tâm như vậy, trong lòng anh chửi thầm một câu. CMN, thật sự là hồng nhan họa thủy. Những lời này Hoắc Liệt không chỉ từng nói một lần. Lần gần nhất anh nói, khi đó anh đang cắn đầu thuốc lá, trong lòng bàn tay anh dính một lượng lớn tinh đê. CS sền sệt do anh thủ đê, M và bắn ra. Hoắc Liệt tức giận nhìn chằm chằm trần nhà. Khúc Tâm như dường như không biết rằng Hoắc Liệt đang giao chiến với thiên nhân. Một, cô dùng gương mặt và cặp mắt giống như con mèo, trong veo lại vô tội nhìn anh. Một điều nữa là, mỗi lần Khúc Tâm như hoàn thành những chuyện Hoắc Liệt yêu cầu, cô rất vui vẻ, cô muốn được Hoắc Liệt vuốt ve khen. Thường, Hoắc Liệt đối mặt với Khúc Tâm như, trong ánh mắt anh nào còn sự tức giận, chỉ có dư lại dục vọng mà thôi. Nghiệt duyên giữa Hoắc Liệt và Khúc Tâm Nhu đi đến mức này, vẫn phải kể tới một tuần trước. Đội cảnh sát hình sự của Hoắc Liệt lúc ấy đang truy đuổi một vụ án buôn lậu ma tê, y, họ phong tỏa một điểm sản xuất ma tê, y trong một nhà kho ngầm. Hoắc Liệt đã dành thời gian bố trí rất lâu, sau đó chỉ huy các anh em tập kích bất ngờ, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt toàn bộ băng nhóm. Tác chiến rất thành công, không chỉ tịch thu được một lượng lớn ma tê, y, còn bắt được hơn 10 tên tội phạm buôn bán và sản xuất ma tê, y. Chuyện ngoài ý muốn duy nhất bọn họ không ngờ tới, ở phía dưới tầng ngầm nhà kho còn có một mật thất, bên trong giam cầm một cô gái. Lúc Hoắc Liệt mở cánh cửa phòng ra, không khí bên trong căn phòng ngầm dưới lòng đất ẩm thấp, âm u và lạnh lẽo, giống như mùi nấm mốc biến chất, gây mũi mùi máu tanh. Tất cả hòa trộn vào nhau và phả vào mặt anh, nó chiếm giữ mỗi góc phòng, dường như muốn nhai nuốt toàn bộ cơ thể anh vào trong. Những chuyện đã từng phát sinh tại đây, không cần nói nhiều, chỉ với không khí này thôi cũng đủ khiến lòng Hoắc Liệt căng thẳng. Ở nơi này, dưới tình huống như thế, Hoắc Liệt nhìn thấy được Khúc Tâm Nhu nằm giữa một mảnh hỗn độn, mái tóc dài của cô xõa tán loạn, cơ thể trần truồng, tứ chi bị dây thừng trói buộc vào bốn góc chân giường. Mái tóc dài đen nhánh che khuất một nửa gương mặt tái nhợt của cô, nhưng không che giấu được cơ thể trắng như tuyết được phơi bày hoàn toàn, trên người cô còn có dấu vết loang lổ lưu lại. Cơ thể đó trắng và sáng, giống như ánh sáng duy nhất trong bóng tối, làm cho Hoắc Liệt không di rời được tầm mắt. Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người bọn họ. Hoắc Liệt tựa như thấy được một con búp bê Tây Dương rách nát. Xinh đẹp thê lương khiến cho trái tim anh run rẩy. Người đàn ông cao lớn thô kệch, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác trái tim bị xé rách, so với lúc bị trúng đạn do bị kẻ thù bắn thì còn đau. Đớn hơn. Hoắc Liệt lập tức cởi áo khoác đang mặc xuống, bao bọc cơ thể chồng chất vết thương của cô gái. Anh kiềm chế sức lực, nhẹ nhàng ôm cả người cô bế lên, anh sợ làm cô đau. Động tác của Hoắc Liệt rất dịu dàng, anh sợ đánh thức người phụ nữ giống như chim sợ cành cong. Hai, hàng mi của Khúc Tâm Nhu run rẩy tựa như con bướm gãy cánh đang cố vỗ cánh. Cô dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng mở mắt ra được. Ở trong bóng tối đã lâu, chịu tra tấn thống khổ, khiến cho đồng tử của Khúc Tâm Nhu mất đi ánh sáng. Nhưng không giảm bớt sự hồn nhiên vốn có trong đôi mắt ấy. Ánh mắt cô chậm rãi rơi vào mồ hôi thấm trên gương mặt góc cạnh đang căng thẳng của Hoắc Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tâm Nhu cố gắng nhìn Hoắc Liệt, cô dùng thanh âm nghẹn ngào mở miệng nói. Chủ nhân, người, cuối cùng đã tới. Đôi mắt của Khúc Tâm Nhu xinh đẹp như ngôi sao. Cô chỉ liếc nhìn Hoắc Liệt một cái rồi một lần nữa bất tỉnh. Trái tim Hoắc Liệt thắt lại, anh không nỡ bỏ mặc cô. Hồ sơ vụ án được gửi đến sau khi Khúc Tâm Nhu được đưa vào bệnh viện. Không có manh mối chứng minh cô có quan hệ với băng đảng buôn bán ma tê, y. Vì vậy thân phận của cô chuyển thành người bị hại. Từ khẩu cung của những tội phạm khác, người phụ nữ này do lão đại trong tổ chức phái người đưa đến và giam cầm ở bên trong mật thất, hình như mua được. Thân phận cụ thể của cô không ai hay biết. Hoắc Liệt cũng sử dụng lực lượng cảnh sát để điều tra thông tin danh tính của cô, nhưng không thu hoạch được gì. Một vụ án lớn như vậy, Hoắc Liệt rất bận rộn giải quyết các công tác sau đó. Chỉ lấy khẩu cung của mười mấy phạm nhân cũng đủ khiến anh sứt đầu mẻ chán. Bên phía bệnh viện lại truyền tới tin tức, Khúc Tâm Nhu xảy ra chuyện, bác sĩ chỉ đích danh muốn anh đến xem. Hoắc Liệt nghĩ đến cô gái mà anh đã từng ôm vào trong lòng, trên người cô chồng chất vết thương, rất đáng thương. Anh nhả một hơi khói thuốc trong miệng, chấp nhận buông bỏ công việc giang dở rồi chạy tới phòng bệnh. Trên đường đến bệnh viện, Hoắc Liệt đã nắm rõ về tình huống hiện tại của Khúc Tâm Nhu. Trong quá trình Khúc Tâm Nhu bị giam cầm, cô đã chịu sự ngược đãi của người khác, do đó sinh ra chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Đối với mọi người và mọi sự vật xung quanh, cô đều có tâm lý kháng cự rất mạnh. Thậm chí bác sĩ và y tá cũng không đến gần được cô. Trong lúc Khúc Tâm Nhu nổi điên đã cào bị thương mấy nhân viên y tế, y tá bắt buộc phải tiêm thuốc mê cho cô. Hoắc Liệt chạy tới bệnh viện, vừa đúng lúc anh nhìn thấy dáng vẻ phát điên của Khúc Tâm Nhu. Trong phòng bệnh rất bừa bộn, đồ đạc văng lung tung trái phải, trên mặt đất còn rất nhiều mảnh thủy tinh. Sau khi khước từ tất cả mọi người cách xa mình, Khúc Tâm Nhu run bần bật co rúm ở đầu giường. Trong tay cô đang nắm chặt thứ gì đó, sắc mặt cô tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy. Khi Hoắc Liệt tiến lại gần Khúc Tâm Nhu hơn, anh mới nhìn thấy rõ thứ cô đang nắm trong tay chính là áo khoác của anh. Đây có lẽ là nguyên nhân bác sĩ chỉ đích danh muốn Hoắc Liệt tới đây. Khúc Tâm Nhu cũng nhận ra có người đến gần mình, cô đang chuẩn bị giương móng vuốt sắc bén chống đối anh như đã làm với những người khác. Tuy nhiên khi Khúc Tâm Nhu nhìn thấy người đến là Hoắc Liệt, cánh tay mảnh khảnh của cô dừng ở giữa không trung, cô không nhúc nhích. Tất cả mọi người xung quanh chú ý đến phản ứng của Khúc Tâm Nhu, Hoắc Liệt cũng vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoắc Liệt, ngón tay thon dài trắng nõn của Khúc Tâm Nhu chậm rãi nắm góc áo anh. Khúc Tâm Nhu cũng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nhiễm một tầng nước mỏng, cô khẽ run rẩy mở miệng nói. Chủ nhân, cuối cùng người đã đến, người muốn mang em về nhà đúng không? Một, thiên nhân, người đàn ông trên trời, đôi khi ý nghĩa của thiên nhân chỉ tình cảm giữa cõi trời và cõi dục vọng. Hai, chim sợ cành cong, để mô tả người đã từng gặp những bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự mà trước đó đã từng xảy ra. Cách chương.